Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 473 đến 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Từ Thâm nghiêng mắt nhìn cô, đôi mày hơi nhướng lên, đôi môi mỏng khẽ cong. Sao vậy, hối hận rồi à? Nguyễn Tinh Vãn có chút chột dạ, tránh ánh mắt của anh, giọng nói không khỏi lắp bắp. Hối hận cái gì? Hối hận vì đã từ chối tôi. Chu Tổng nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện đó. Chu Từ Thâm quay lại nhìn về phía trước, giọng điệu bình thản. Ánh mắt của em vừa rồi đã bán đứng em đó. Nguyễn Tinh Vãn, cô không thoải mái ho nhẹ một tiếng. Không tiếp tục tranh luận nữa. Nói nhiều chỉ càng sai nhiều. Nguyễn Tinh Vãn không hiểu. Chu Tổng, anh làm thế này là vì cái gì? Chẳng phải anh đã nói rằng anh đã cạn kiệt kiên nhẫn rồi sao? Tôi nói mà em cũng tin à? Nguyễn Tinh Vãn bỗng cảm thấy đau đầu. Cô quả thật đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của người đàn ông này. Cô mím môi, chậm rãi nói, tôi rất cảm ơn những gì Chu Tổng đã làm tối nay. Tôi thừa nhận tôi rất bất ngờ, cũng rất cảm động. Hai từ cuối cùng cô không nói ra, ngừng một chút rồi mới tiếp tục. Chỉ là chúng ta đã ly hôn được nửa năm rồi. Chu Tổng không cần phải. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm nhạt nhẽo ngắt lời cô. Em không nhận ra rằng tôi đang dỗ dành em sao? Nguyễn Tinh Vãn có chút không nghe rõ. Gì cơ? Chu Từ Thâm quay người lại, tựa vào lan can, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm vào cô. Hai ngày kỷ niệm kết hôn còn lại, tôi sẽ bù đắp cho em. Nguyễn Tinh Vãn ngẩn người, đột nhiên không biết phải nói gì. Một lát sau, cô mới nói, Chu Tổng, anh có bao giờ nghĩ rằng những gì anh làm chẳng có ý nghĩa gì với tôi, chỉ làm phiền đến cuộc sống yên bình của tôi thôi. Cuộc sống yên bình mà em nói, chính là ở bên Trình Vị sao? Chu Từ Thâm nói, Trình Vị không đơn giản như em nghĩ đâu. Em thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào anh ta mà có thể thành lập khoa học tinh động trong vài năm ngắn ngủi sao? Những điều này không liên quan đến tôi. Tôi cũng không quan tâm. Chu Từ Thâm chậm rãi nói. Nguyễn Tinh Vãn, em biết vì sao em không quan tâm không? Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi sâu. Đây là chuyện riêng của người khác. Tôi không có lý do. Bởi vì em không thích anh ta, nên bất kể anh ta làm gì, em cũng sẽ không để tâm. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì thêm, chỉ khẽ mím môi. Chu Từ Thâm lại nói, ở bên một người mà em không thích, làm sao có thể có cuộc sống yên bình? Chu Tổng nhầm rồi, cuộc sống yên bình mà tôi muốn không phải là ở bên Trình Vị. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, ánh mắt bình thản, chỉ cần anh không xuất hiện, cuộc sống của tôi sẽ mãi mãi yên bình. Chu Từ Thâm cười nhạt. Nguyễn Tinh Vãn, trước khi nói dối, hãy hỏi xem trái tim em đang nghĩ gì. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mình thật sự không thể tiếp tục trò chuyện với anh nữa. Không biết từ khi nào mà trước mặt người đàn ông này cô đã chẳng còn một chút vỏ bọc nào. Anh lúc nào cũng dễ dàng lột trần tất cả lớp vỏ bọc của cô. Chu Tổng, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Vấn đề giữa chúng ta từ trước đến nay không phải là việc anh có thích tôi hay tôi có thích anh hay không. Chúng ta cũng không phức tạp như em nghĩ đâu. Em nói 3 năm hôn nhân đã khiến em không hạnh phúc. Vì vậy bây giờ tôi đang dỗ dành em. Đến khi nào em hết giận, sẵn sàng tha thứ cho tôi, thì tất cả vấn đề giữa chúng ta sẽ được giải quyết. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt. Chu Tổng, anh thật sự nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Chương 474. Chu Từ Thâm hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì. Anh khẽ nói, những chuyện em lo lắng, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi tin vào năng lực của Chu Tổng. Anh có thể xử lý được Chu An An, thậm chí cả Trung Nhàn. Nhưng dù cho mọi thứ đều theo ý anh, thì sao chứ? Có những sự thật mà anh không thể nào thay đổi được. Làm sao em biết là không thể? Nguyễn Tinh Vãn không muốn tiếp tục tranh cãi những điều vô nghĩa với anh nữa. Cô nói, Trình Vị vẫn đang đợi tôi. Tôi phải về rồi. Cô vừa quay người đi, cổ tay đã bị anh giữ lại. Chu Tử Thâm nói, tôi đưa em về, không cần làm phiền Chu Tổng. Có người đang đợi, tôi đã bảo anh ta đi rồi. Nguyễn Tinh Vãn siết chặt nắm tay. Người đàn ông này nói những lời này một cách tự nhiên đến đáng giận. Vậy cũng không cần anh đưa. Nguyễn Tinh Vãn giật mạnh tay ra khỏi anh, cúi đầu đi thẳng vào bóng tối. Nhưng chưa đi được bao xa, Nguyễn Tinh Vãn đã bắt đầu hối hận vì sự nóng nảy của mình. Sau khi qua biệt thự, con đường xuống núi hoàn toàn chìm trong bóng đen. Con đường dài không có một ánh đèn nào. Ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại quá yếu. Trong nơi tối om không thể nhìn thấy gì này. Gần như vô dụng, tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc xung quanh làm cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nguyễn Tinh Vãn kéo chặt áo, bước nhanh hơn, trong lòng thầm mắng Chu Tử Thâm hàng trăm lần. Người đàn ông đó thật không ra gì. Nếu biết trước cô đã không nên cố chấp đến đây để vạch trần anh. Bây giờ thì hay rồi, cô lại tự mình rơi vào cái bẫy này. Nguyễn Tinh Vãn càng nghĩ càng tức, bước đi càng nhanh hơn. Lúc này, từ bụi cây bên cạnh phát ra tiếng động kỳ lạ. Ngay sau đó, một thứ gì đó lao vụt qua trước mắt cô. A, cô không kiềm được hét lên, theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng không ngờ lại ngã vào một vòng tay ấm áp. Chu Tử Thâm vòng một tay ôm lấy eo cô, tay kia vỗ nhẹ lên lưng cô, cười khẽ, chỉ là một con mèo hoang thôi, có gì đáng sợ đến vậy? Nguyễn Tinh Vãn vốn đã rất bực bội, người đàn ông này lại còn trêu chọc cô. Cô không nghĩ ngợi gì liền dẫm mạnh lên chân anh. Đồ khốn, Chu Tử Thâm khẽ rên lên một tiếng, nhưng không thả cô ra. Giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. Em có vẻ thích dẫm chân tôi nhỉ? Đối với loại người như anh, tôi còn thấy làm vậy là nhẹ đấy. Nói rồi, cô đưa tay đẩy mạnh anh ra. Buông ra ngay, vừa rồi là em tự lao vào lòng tôi. Chuyện này cũng là lỗi của tôi sao? Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng nói, anh cố ý đi theo tôi, chẳng phải là để đợi cảnh này sao? Chu Tử Thâm nhướng mày, đường xuống núi chỉ có một lối, sao em biết tôi là đi theo em? Chu Tổng chẳng lẽ không thấy rằng, nếu buông tôi ra rồi nói câu đó, sẽ thuyết phục hơn không? Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, không thể từ chối được việc em tự đến ôm tôi. Nguyễn Tinh Vãn không thể chịu nổi nữa. Cô đưa tay nhéo mạnh vào hông anh. Kết hôn 3 năm, cô không phải không biết nơi nào trên người anh là nhạy cảm nhất. Cánh tay đang ôm cô của Chu Tử Thâm lập tức siết chặt hơn. Giọng nói trầm thấp, khàn đặc và mang theo chút nguy hiểm. Em tin không? Tôi sẽ xử lý em ngay tại đây. Tất nhiên tôi tin, chuyện gì dã man mà anh không làm được cơ chứ? Đôi môi mỏng của Chu Tử Thâm mím lại. Cuối cùng vẫn thả cô ra. Nguyễn Tinh Vãn hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến anh, quay người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi thêm vài phút, Nguyễn Tinh Vãn phát hiện có vài tảng đá lớn chắn giữa đường, hoàn toàn ngăn cách lối xuống núi. Lúc đến đây rõ ràng không có những thứ này. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại. Chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của Chu Tổng à? Cách Trương